trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 639, tương kế tựu kế. Trở về trang sách, Lý Nghiêm. Hà Nội, Hán quân đại doanh. Lưu Nghị nhìn xem trong tay thư tín nhíu nhíu mày. Gần nhất Trường An lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lưu Nghị tuy nhiên không tại Trường An, nhưng những tin tình báo này nhưng là rất có thể đạt được. Những ngày qua đến nay, nữ nhi, thê tử thư tín, còn có một số thiếu phủ đưa tới trong tín thư đều có đề cập. Có người ở hậu phương gây sự tình. Lưu Nghị trước tiên nghĩ đến cũng là Lý Nghiêm. Lý Nghiêm không thể nghi ngờ là người thông minh, văn võ toàn tài, nhưng lòng dạ lại không rộng lớn lắm. Tật xấu này rất có thể bị người lợi dụng. Đại Hán cần nhân tài. Lý Nghiêm dạng này, tự nhiên càng cần hơn. Cho nên dù là Từ Lưu bị thời đại, Lý Nghiêm liền trong bóng tối cho mình chơi ngáng chân. Lưu Nghị cũng chỉ là ra vẻ không biết, thậm chí có ý tránh đi triều đình phân tranh, tránh đi quyền lợi vòng xoáy. Tuy nhiên nhẫn nhịn như vậy, tựa hồ làm cho đối phương cảm thấy có thể làm tâm trọng thêm. Đều không chọc hắn, đến tột cùng là có bao nhiêu hận ta? Lưu Nghị nhíu nhíu mày, Lý Nghiêm người này thật rất khó nắm lấy. Liền lấy lúc trước Lưu bị nhập thục thời điểm thục trung bố cục tới nói đi. Hắn nên tính là Đông Châu sĩ, nhưng lại là Kinh Châu sĩ nhân. Trước kia nên mới làm nổi tiếng tại Kinh Tương. Ấn nói, hẳn là tại Kinh Châu. Ích Châu cùng Đông Châu sĩ tam đại tập đoàn đều xài được người. Nhưng trên thực tế, Lý Nghiêm trong triều địa vị tuy nhiên gần với Tam Công, nhưng lại phi thường xấu hổ. Kinh Châu sĩ nhân không chào đón hắn, giống như thuộc trung sĩ nhân quan hệ cũng có chút hỏng bét. Hết lần này tới lần khác lấy Ngô Ý bọn người cầm đầu Đông Châu sĩ cũng không thân cận. Giống như cái không có mẹ hài tử, tự thành nhất phái. Tuy nhiên trong triều cũng có một chút người cùng hắn thân thiện. Nhưng so với Gia Cát Lượng, Lưu Nghị, Bàng Thống hay là Lưu Ba, Hoàng Quyền tới nói, Lý Nghiêm bên người những người kia rõ ràng xuống một cấp. Đại Hán bây giờ tối cao cấp vòng tròn lúc đầu cái kia có hắn một phần, nhưng lại bị độc lập bên ngoài, có vẻ hơi thế nhỏ lực yếu. Nhưng muốn nói hắn người cô đơn, đi xuống tầng thứ bên trong, cùng hắn thân cận người nhưng lại không ít. Tuy nhiên sự tình lần này, từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện Lý Nghiêm bóng dáng. Nhưng Lưu Nghị biết, trong triều có năng lực đồng thời có động cơ làm chuyện này, tựa hồ cũng chỉ có Lý Nghiêm. Chí ít để Đại Hán bên này, nhất thạch Lưu Nghị mất đi soái vị, khả năng nhất tiếp nhận Lưu Nghị đảm nhiệm Bắc Lộ quân đều đốc người cũng là Lý Nghiêm. Tâm thật là lớn. Lưu Nghị lắc đầu, trước mắt đại phương hướng bên trên lúc diệt ngụy, Lưu Nghị không có khả năng hồi triều đi thu thập Lý Nghiêm. Tuy nhiên thù này, Lưu Nghị lần này không định lại buông tha, chờ đại cục đã định về sau, hắn sẽ cùng Lý Nghiêm đi tính toán tổng nợ, thuận tiện hỏi hỏi hắn là cái gì để cho hắn cảm thấy mình là quả hồng mềm dễ mà bóp. Đô đốc, ngươi làm sao còn ngồi? Đang nghĩ ngợi, Ngụy Diên từ ngoài chướng tiến đến, nhìn thấy Lưu Nghị như vậy lão thần tự tại ngồi, nhịn không được nói, vậy ta hẳn là đứng đấy. Lưu Nghị không khỏi rượu nhìn xem Ngụy Diên, không rõ hắn bất thình lình tóc cái gì tính khí. Đô đốc, mặt tướng đã nghe nói, Trường An bên kia, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói đô đốc muốn ủng binh tự trọng. Đô đốc liền không có chút nào lo lắng. Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị, có chút hận sắt không thành thép cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thái độ. Hắn còn không có đảm lượng đi quát lớn Lưu Nghị. Không nói thân phận, chỉ nói hai người quan hệ, vậy cũng luôn luôn làm Lưu Nghị là lão đại. Lo lắng nếu là có dùng lời nói, chúng ta còn đánh cái gì cầm? Trực tiếp lo lắng một chút thiên hạ có phải hay không liền thái bình. Lưu Nghị chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói, ngồi xuống nói chuyện, tâm tính để nằm ngang một chút. Ta đã nói với ngươi lời nói đều vong. Ngươi địch nhân còn không có thò đầu ra đâu. Ngươi tại đây chính mình trước tiên nổ. Sau cùng cao hứng, khẳng định không phải ngươi. Ta đây không phải lo lắng đô đốc à. Đối mặt một mặt bình thản Lưu Nghị, Ngụy Diên đầy mình bực tức, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phát tiết. Cũng hiển nhiên, Lưu Nghị căn bản không có đem việc này đương thời. Xấu nhất đường lui ta đều cho làm tốt, coi như triều đình thật đổi soái, chí ít chúng ta không bị thua. Lưu Nghị cười nói, nhất định là trong triều có tiểu nhân quấy phá. Ngụy Diên nghiến răng nghiến lợi nói, đừng ngông cuồng kết luận. Lưu Nghị xem Ngụy Diên một cái nói, ngươi tâm tính này rất có thể bên trong đối thủ kế ly gián. Lâm trận đổi soái, lớn nhất thủ ích giả là Ngụy Triều, là Tư Mã Ý, mà không phải trong triều người, là Tư Mã Ý. Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị nói, ngươi trước tiên tỉnh táo lại, chính mình thật tốt vuốt một vuốt, vấn đề này không khó a. Lưu Nghị buồn cười nói, cái này giống như đánh cờ một dạng, phập phồng không yên, liền có thể lâm vào bên trong, không thể tự kềm chế. Nếu có thể tỉnh táo lại, nhảy ra ván cờ, nhìn xem hai bên kỳ lộ, còn kém không nhiều biết. Người suy nghĩ một chút, Tư Mã Ý bây giờ đang làm gì? Vườn không nhà trống. Ngụy Diên ngẫm lại đột nhiên nói, lão tặc này coi là thật âm hiểm. Ngươi xem, ngươi tỉnh táo lại, chính mình liền có thể nghĩ rõ ràng. Lưu Nghị cười nói, rất nhiều thứ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tức giận nhất thời điểm, chớ suy nghĩ lung tung, khẳng định là địch nhân muốn ngươi muốn. Bình tĩnh một chút, sau đó đem sự tình vuốt một vuốt. Chuyện gì, nếu đều không khó coi ra. Này đô đốc, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị nói, chờ một chút, ta cho bệ hạ viết phong tấu thư, để cho bệ hạ phối hợp chúng ta diễn một màn kịch. Tư Mã lão kẻ trộm bỏ công như vậy chơi, Ngụy quận đều cho chúng ta đưa ra đến, cũng không thể để cho hắn thất vọng. Lớn như vậy địa bàn, không cần ngu sao mà không muốn. Lưu Nghị bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một cái cười nói, đô đốc muốn xuất binh. Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị ngạc nhiên nói, tạm thời không, xem phản ứng. Bây giờ Hà Nội bị ta xây dựng phòng thủ kiên cố, có thể thích hợp lỗ mãng một chút, làm bộ trung kế, cũng làm cho này Tư Mã lão kẻ trộm cao hứng một chút. Lưu Nghị cười nói, Ngụy Diên vẫn còn có chút không biết rõ, đi tiếp tục giám thị Ngụy quân động thái, mặt khác cầm Ngụy quận địa đồ cho ta, ta phải mau chóng đem sa bàn làm được, địa đồ càng kỹ càng tốt. Lưu Nghị cười nói, nếu dựa theo Lưu Nghị chế tác sa bàn thói quen tới nói, hắn càng thói quen thực địa khảo sát về sau làm tiếp sa bàn, nhưng trước mắt Lưu Nghị cũng không muốn mạo hiểm. Chỗ kia vẫn là Ngụy quân địa bàn, vạn nhất không cẩn thận bị Ngụy quân bắt lại, triều đình kia còn cũng chỉ có thể đổi soái, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào địa đồ tới chế tác. Ấy, Ngụy Diên chỉ có thể gật gật đầu, giống như Lưu Nghị cáo từ rời đi. Trong triều những vật kia, Lưu Nghị không có nói với Ngụy Diên, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phá Ngụy quân. Hắn ân oán tình cừu đều hướng sau khi dựa vào. Mấy ngày sau, Trường An, Hoàng Cung, Thừa Tướng, Tư Không đây là ý gì? Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị đưa tới tấu thư, cũng không có cản trở Mãn Triều văn võ đi, mà chính là đưa tới Gia Cát Lượng bí mật đề nghị. Lưu Nghị yêu cầu cũng rất đơn giản, muốn triều đình tuyên bố đổi soái, tốt nhất đem Lý Nghiêm phái đi qua. Đây coi như là cái gì thao tác? Đối với binh pháp, Lưu Thiện hiểu biết không nhiều. Lưu bị tay trắng khởi ra, cả một đời đánh qua vô số lần cầm, nhưng Lưu Thiện xem như tại Lưu bị che chở dưới trưởng thành, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc chiến trường. huống chi Đại Hán bây giờ nhân tài đông đúc, cũng không cần dùng rất là thiên tử Lưu Thiện tự thân lên trận. Tương kế tựu kế, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị trong thư nội dung, mỉm cười đối với Lưu Thiện nói, lần này Trường An lời đồn đại nổi lên bốn phía, chỉ sợ chính là này Tư Mã Ý thủ đoạn. Này Tư Mã Ý tại đối với Báo Uyên dụng kế, mà Báo Uyên lần này mời bệ hạ đối ngoại tuyên bố đổi soái, hiển nhiên cũng là nghĩ mượn Tư Mã Ý kế sách, phản chế Tư Mã Ý. Năng Lượng Thanh, Lưu Thiện không xác định nói, tại Lưu Nghị trong thư, từng liên tục nói qua Tư Mã Ý tính nguy hiểm, năng lực cực cao. Lưu Nghị không chỉ một lần thừa nhận qua chính mình nói chuyện quân lược không phải Tư Mã Ý địch. Nguyên bản dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, hẳn là hắn đối với Tào Sảng, Bàng Thống đối với Tư Mã Ý. Dựa theo thân sơ xa gần tới nói, Tào Sảng làm Tào Ngụy tông thân, cái này quốc môn nên bởi người một nhà tới thủ. Ai biết Tào Ngụy không theo phương pháp ra bài, đem Tào Sảng phóng tới bên trong, ngược lại để cho Tư Mã Ý tới thủ ra. Cho nên Lưu Nghị Diệp En giống như Tư Mã Ý đối đầu, coi như không thành, cũng tuyệt sẽ không bại. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Báo Uyên đã dùng kế này, vậy liền nói rõ Báo Uyên đã có thể xác định Hà Nội tuyệt sẽ không mất. Bản khác sự tình chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng đối với Lưu Nghị thủ bản sự, coi như lại thế nào khinh bỉ Lưu Nghị người, cũng ở phương diện này tìm không ra mau bệnh tới. Gia Cát Lượng trước kia đã từng thường giống như Lưu Nghị thảo luận binh pháp. Lúc ấy Lưu Nghị đối với binh pháp mới là thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không nghĩ tới muốn trở thành cái gì binh pháp đại gia. Giống như Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình, về sau Bàng Thống thảo luận thời điểm, hắn nghiên cứu cũng là làm sao thủ mới có thể thập toàn thập mỹ. Vài chục năm nay, Lưu Nghị cũng là nghiên cứu cái này. Coi như lúc ấy Lưu Nghị không được, nhưng mấy chục năm đi qua, Lưu Nghị chuyên môn nghiên cứu thủ pháp, tự nhiên có chút tâm đắc. Lưu Nghị tất nhiên yên tâm dụng kế. Lấy Gia Cát Lượng đối với Lưu Nghị hiểu biết, tuyệt đối không phải Lưu Nghị ăn chắc Tư Mã Ý, mà chính là Lưu Nghị đối với hậu phương phòng ngự có chút yên tâm, lúc này mới lựa chọn tiếp tục đi tới. Gia Cát Lượng cơ hồ có thể tưởng tượng Hà Nội phòng ngự là tình huống như thế nào. Về phần vì sao muốn tiện thể bên trên Lý Nghiêm, đến một lần nếu thật đổi soái, Lý Nghiêm đúng là nhân tuyển tốt nhất. Về phần một phương diện khác, chỉ sợ Lưu Nghị cũng có mượn cơ hội này gõ Lý Nghiêm tâm tư. Giống như Lưu Nghị ý nghĩ một dạng, Gia Cát Lượng cũng cảm thấy lần này coi như Lý Nghiêm không phải chân chính kẻ tạo lời đồn, cũng tuyệt đối đưa đến trợ giúp tác dụng. Tuy nhiên điểm này, Gia Cát Lượng cũng không nói đến đến, thậm chí Lưu Thiện cũng hiểu ít nhiều một chút. Đã như vậy, vậy liền theo Tư Không chi ý đi. Lưu Thiện cười nói, ngày mai chấm sẽ ở Tào Triều tuyên bố Lý Nghiêm thay thế Tư Không vì là Bắc quân đô đốc. Tư Không phụ trách hậu phương lương thảo tiếp tế. Hôm sau trời vừa sáng, làm Lưu Thiện tuyên bố Lý Nghiêm thay thế Lưu Nghị vì là Bắc quân đô đốc thì tuy nhiên cả triều xôn xao, nhưng cũng không có người phản đối. Dù sao đoạn thời gian trước xôn xao dư luận, tuy nhiên Lưu Thiện áp xuống tới, nhưng giờ phút này Lưu Thiện phái Lý Nghiêm đi tiền tuyến thay thế Lưu Nghị, tại đại đa số người xem ra là tại bình thường. Tuy nhiên sự tình chính phương vì sao dầu dĩ không vui, từ trên triều đình hạ xuống, Lý Nghiêm mặt không biểu tình đi lên phía trước lấy, sượt qua người Phí Y hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Nghiêm. Thay thế Lưu Nghị, đây không phải Lý Nghiêm vẫn muốn a? Làm sao hiện tại một mặt có người thiếu tiền hắn giá đỡ? Tư Mã Ý người phi thường, Lý Nghiêm mặt đen lại nói, trên thực tế, hôm qua Lưu Thiện đã đem Lý Nghiêm chiêu tiến cung bên trong, nói rõ sự tình nguyên do, chính mình chẳng qua là cái ngụy trang, vẫn phải nghe Lưu Nghị phân công. Hắn năng lượng cao hứng mới có quỷ,